Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc nhật nguyệt tinh dung nhập vào cơ thể, Lê Chi như rơi thẳng xuống một tầng hầm băng sâu thẳm không đáy, cái lạnh sộc thẳng vào từng thớ thịt, như thể mọi tế bào, từng mạch máu, cả ý thức lẫn linh hồn đều bị đông cứng, chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn thành muôn mảnh. Cô nhắm mắt lại. Trong bóng tối của nội tâm, thế giới tinh thần của cô đã hóa thành một vùng băng nguyên vô tận. Trắng xóa và xê, hát, ế, tê chóc. Trời lạnh đến mức tê tái, lạnh như muốn xé nát da thịt. Dưới chân, lớp băng trong suốt bắt đầu xuất hiện những vết rạn, mỏng manh và giòn tan như thủy tinh bị nứt. Rác, rác, tiếng băng vỡ vang lên, rội khắp không gian. Lê Chi cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới lớp băng mỏng tang là dòng nước sâu thẳm, lạnh lẽo và tối tăm, ánh xanh thẫm xoáy sâu như vực thẳm. Trong làn nước ấy, có những bóng đen khổng lồ uốn lượn, như những con quái vật ngủ vùi nơi đáy biển, chỉ chờ khoảnh khắc cô rơi xuống để nhào đến nuốt trọn cô trong một lần. Cô không được phép rơi, suy nghĩ đó bỗng bật lên như tiếng chuông cảnh báo trong đầu. Cô biết rõ, chỉ cần rơi xuống đó, dù là ý thức hay linh hồn, đều sẽ tan biến. Không thể nằm xuống, không thể dừng lại, không thể chờ đợi. Trong vùng băng trắng xóa, Lê Chi chọn một hướng bất kỳ và lao đi. Cô không biết có phải đang chạy về phía thoát thân không, nhưng ít nhất chạy về phía trước còn hơn đứng lại chờ bị nhấn chìm. Dưới chân cô, từng bước chạy kéo theo tiếng nứt băng dữ dội, những đường rạn kéo dài như những con mãng xà khổng lồ đang rượt đuổi phía sau. Gió lạnh quất vào mặt như dao, cưa rách làn da, để lại từng vết rướm máu. Lê Chi chạy, chạy mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Hơi thở cô hóa thành băng giá. Cả thân thể dường như đang tan dần trong giá lạnh. Bỗng nhiên, mặt đất biến mất, Lê Chi chới với giữa không trung, nhưng cô không rơi xuống dòng nước quái vật dưới băng. Thay vào đó, một cột đá bất ngờ trồi lên từ hư không, đỡ lấy thân thể đang sắp sửa ngã gục của cô. Không kịp thở phào, băng nguyên phía sau đã tan biến, thay vào đó là biển lửa cuồn cuộn. Dung nham sôi sục, hơi nóng bốc lên hừng hực, phả thẳng vào mặt cô như muốn thiêu đốt cả thân thể. Nhiệt độ cực độ đối nghịch hoàn toàn với cái lạnh khi nãy, như thể muốn xé toạc ý thức cô thành từng mảnh. Cái lạnh muốn làm cô xê, hát, ế, tê cóng. Cái nóng muốn đốt cháy cô thành tro bụi. Giữa hai tầng tra tấn thể xác và tinh thần, cô vẫn đứng vững. Cột đá dưới chân đang dần bị dung nham ăn mòn, nhưng Lê Chi không động đậy, ánh mắt cô lạnh lẽo, thậm chí bình thản. Cô hiểu đây là thử thách, hệ thống từng cảnh báo. Hòa hợp thì tái sinh, không hòa hợp thì tinh thần tổn hại nặng nề. Để dung hợp nhật nguyệt tinh, để nâng cấp sức mạnh tinh thần, cô buộc phải chịu đựng thử thách khắc nghiệt này. Không có con đường tắt nào cả, không chịu đựng được thì chỉ có chết. Bên ngoài thế giới ý thức của cô, thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Đã một đêm kể từ khi Lê Chi lên lầu và dặn mọi người không được làm phiền. Mộng Vân thường sáng sớm, mọi người trong biệt thự lần lượt xuống ăn sáng. Nhưng vẫn không thấy cô đâu. Chỉ y không giấu được lo lắng, đứng ngồi không yên. Sao Chi Chi chưa ra? Chị ấy không phải đã nói chỉ cần một đêm thôi sao? Không lẽ có chuyện gì rồi? Âu Văn Đống cũng thấp thỏm. Hay là lên xem thử? Dù Kinh Mộng lập tức ngăn lại. Không được, chị Chi đã dặn rồi, không ai được quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ chị ấy đang ở giai đoạn quan trọng, bị làm phiền sẽ hỏng hết. Lời nói của Du Kinh Mộng khiến ai nấy đều phải dè chừng. Dù nôn nóng, nhưng họ không dám tùy tiện hành động. Thời gian dần trôi, đến trưa vẫn chưa có động tĩnh từ phòng Lê Chi. Lúc này, chị Y đã không chịu nổi nữa. Cô cắn răng, nếu đến trước bữa tối mà Chi Chi vẫn chưa ra, tôi nhất định phải vào. Liên Thanh Lâm từ bên ngoài đi vào, khẽ lắc đầu. Cửa sổ phòng chị Chi bị kéo kín rèm, nhìn không thấy gì. Không khí trong biệt thự nặng nề như sắp nghẹt thở. Đúng lúc đó, chuông cửa đột ngột vang lên. Tiếng chuông giữa không gian im ắng khiến mọi người giật bắn. Chỉ Y và Du Kinh Mộng cùng quay đầu về phía cửa. Liên Thanh Lâm là người phản ứng đầu tiên, lẩm bẩm một tiếng rồi bước nhanh ra. Cậu nhìn qua lỗ mắt mèo, rồi khẽ hít vào một hơi. Hàn Văn Lâm từ phía sau hỏi, ai đấy? Liên Thanh Lâm nhíu mày, đội mũ, đeo khẩu trang. Nhìn không giống người bình thường lắm. Hàn Văn Lâm cười khẽ. Đông người thế này, sợ gì một thằng mặc áo choàng. Thấy cũng đúng, Liên Thanh Lâm mạnh tay mở cửa. Trước mặt họ là một thanh niên cao gầy, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt một mí thanh tú. Giọng nói nghe rất trẻ, nhưng ánh mắt thì không hề đơn giản. Chào mọi người, anh ta cất tiếng, xin hỏi Lê Chi có ở đây không? Liên Thanh Lâm nheo mắt, cậu là ai? Người kia đưa tay ra, nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng rất tự tin. Liên Thanh Lâm phải không? Tôi là Yến Phi Thư. Cái tên vừa vang lên, bầu không khí như bị đông cứng. Cái gì cơ? Liên Thanh Lâm đứng thẳng người, biểu cảm thay đổi trong chớp mắt. Đằng sau, Hàn Văn Lâm mở to mắt, không thể tin nổi. Yến Phi Thư là người đứng thứ 7 trên bảng nhân khí đó sao? Người thanh niên kia chắp tay chào. Xin lỗi đã đường đột, đúng là tôi. Hai người còn chưa kịp phản ứng xong thì chị Y đã bước tới, cau mày. Ai về, có chuyện gì? Liên Thanh Lâm lập tức quay lại, giọng lạc hẳn. Chị Y Y, là Yến Phi Thư. Chị Y sững người một thoáng, ánh mắt bàng hoàng. Yến Phi Thư, cái tên ấy đã xuất hiện vô số lần trên diễn đàn, trong những livestream đầy u mê và kỳ quái, là một trong những người chơi đỉnh cao có thần bí và sức hút khiến cả cộng đồng phải dõi theo. Trong top 10 của bảng xếp hạng nhân khí, ngoài Lê Chi, còn có 5 cái tên đến từ khu vực nội địa những người chơi đứng trên đỉnh cao, được xem là biểu tượng sống của thế giới livestream. Tạ Khung giữ vị trí thứ 2, Hầu Thiệu ở hạng 5, tiếp sau là Thư Tinh Lan và Yến Phi Thư lần lượt chiếm chỗ thứ 6 và thứ 7. Lê Chi đứng thứ 10, nhưng không ai dám đánh giá thấp cô. Bởi vì chỉ cần theo dõi livestream, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, người ta đều sẽ biết đến những cái tên ấy. Trong mắt phần lớn người chơi, Yến Phi Thư giống như một vị thần ngự trên đỉnh Olympus xa vời và bất khả xâm phạm. Nhưng với nhóm người ở đây, họ đã quen với việc sống cùng Lê Chi, một kẻ gần như không thuộc về thế giới này, nên dù thoáng kinh ngạc khi thấy Yến Phi Thư xuất hiện, cảm giác thần thánh kia cũng nhanh chóng tan biến. Thứ 7 thì sao chứ? Chị Chi nhà họ cũng chỉ kém 3 bậc mà thôi. Với tốc độ thăng hạng như hiện tại, chẳng mấy chốc cô sẽ vượt lên trên cả Yến Phi Thư. Cách chương.